Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Thanh Lý Môn Hộ. Nghe được Quảng Thành Tử nói như vậy là, Diệp Huyền thầm nghĩ quả là như thế. Khác không nói, nếu như nói Quảng Thành Tử tại Tam Thanh liên tục nhắc lại không thể thiện nổi lên va chạm dưới. Tình huống chủ động gây sự, Diệp Huyền vẫn còn có chút không tin. Quảng Thành Tử người này mặc dù kiêu ngạo một điểm, thế nhưng đối với Nguyên Thủy mà nói vẫn là hết sức coi trọng. Hơn nữa, trừ cái này một điểm bên ngoài, Trường Nhĩ Định Quang Tiên danh tự này cùng kia Tử Nha Tiên một bộ hèn mọn dáng vẻ cũng là để cho Diệp Huyền sinh lòng hoài nghi. Khác không nói, ngày sau phong thần chiến Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhưng là phản bội Tiệt giáo. Phải biết, trong ngày thường Thông Thiên giáo chủ đối với Trường Nhĩ Định Quang Tiên vẫn có chút yêu thích. Cứ như vậy hắn còn phản giáo rồi. Đối với cái này chờ thay đổi thất thường tiểu nhân, Diệp Huyền nhưng là không có phân nửa hảo cảm. Vì vậy, nghe được Quảng Thành Tử vừa nói như thế, Diệp Huyền cũng liền đại khái hiểu tình huống thật. Bất quá, mặc dù trong lòng rõ ràng, thế nhưng Diệp Huyền cũng không có vọng hạ định ngữ, mà là quay đầu nhìn về phía Tử Nha Tiên đạo. Quảng Thành Tử nói có thể hay không là thật. Nghe vậy, kia Tử Nha Tiên không nhịn được mở miệng nói. Trở về đại sư huynh, chúng ta chẳng qua là trong bụng đói bụng, nướng một cái tiên hạc thôi. Kia Quảng Thành Tử liền nhục mạ chúng ta. Mong rằng đại sư huynh cho ta giữ gìn lẽ phải. Ồ, Diệp Huyền cười khẽ một tiếng. Đạo, bọn ngươi, trừ ngươi ra, còn có ai? Nói ra ta cùng nhau cho các ngươi giữ gìn lẽ phải. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Nha Tiên không khỏi vui mừng quá đỗi. Trở về đại sư huynh, còn có tai dài đạo hữu. Quảng Thành Tử mấy người khi dễ ta hai người. Mong rằng đại sư huynh cho chúng ta giữ gìn lẽ phải. Nghe vậy, mọi người tại đây nhìn về phía Tử Nha Tiên trong con mắt đều mang theo một tia nhìn kẻ ngu thần sắc. Người ngay cả phản thoại đều nghe không hiểu sao. Mà nghe được Tử Nha Tiên nói như vậy, đứng ở hắn bên cạnh Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng là khá là nhức đầu nhìn một cái trình mình vị. Này bạn tốt người bạn thân này, mặc dù thật nặng nghĩa khí, thế nhưng này suy nghĩ, thở dài, Trường Nhĩ Định Quang Tiên vội vàng liền muốn mở miệng bổ túc. Nhưng mà, không đợi Trường Nhĩ Định Quang Tiên mở miệng, tự gặp Diệp Huyền nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đạo, ta không hỏi ngươi mà nói. Thấy vậy, Trường Nhĩ Định Quang Tiên chỉ có thể ngượng ngùng lui ra. Mà thấy vậy, Tử Nha Tiên coi như là lại ngu độn cũng ý thức được tình huống không đúng rồi. Bất quá, còn không chờ hắn nói gì đó, chỉ nghe Diệp Huyền nhàn nhạt nói, muốn ta cho các ngươi giữ gìn lẽ phải. Cái này cũng không khó, ta bận bịu chạy tới xử lý các ngươi những thứ này chuyện vụn vặt. Ngược lại có chút đói, sư đệ đi giúp ta nướng mấy chỉ linh chuột linh thỏ. Chờ đến ta nhét đầy cái bao tử giúp sư đệ lấy lại công đạo như thế nào? Nghe vậy, mọi người tại đây đều là ngạc nhiên. Mà Tử Nha Tiên càng là mặt đầy mờ mịt, bản thể hắn nhưng chính là một cái tiên thiên linh chuột. Mà Trường Nhĩ Định Quang Tiên bản thể chính là một cái tiên thiên linh thỏ. Hiện tại Diệp Huyền lời này. Bất quá, Diệp Huyền ngược lại cũng không phải thật đói. Nhìn Tử Nha Tiên mặt đầy mờ mịt cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên đầu đầy mồ hôi lạnh dáng vẻ, Diệp Huyền lạnh lùng hừ một cái. Hừ, tại sao không nói chuyện? Không phải muốn ta giúp các ngươi lấy lại công đạo sao? Trước các ngươi nếu khảo chế linh hạc, như vậy tay nghề cũng không tệ mới được. Như thế nướng mấy chỉ linh chuột linh thỏ đồ không muốn. Mà nghe được Diệp Huyền lần này quát trách móc, mọi người tại đây lại nơi nào không hiểu. Vị đại sư này huynh sợ là muốn trách phạt Tử Nha Tiên cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Mà không phải Quảng Thành Tử rồi. Mà Quảng Thành Tử thấy vậy cũng là yên lòng xem ra. Vị đại sư này huynh đúng là công bình công chính. Bất quá, đối mặt Diệp Huyền trách mắng, Tử Nha Tiên nhưng là có chút không phục phản bác. Đại sư huynh, chúng ta chẳng qua là khảo chế rồi một cái linh hạc mà thôi. Đại sư huynh vì sao như thế đại đề tiểu tố? Huống chi, đại sư huynh cùng chúng ta đều là lão sư môn hạ. Đại sư huynh vì sao thiên vị Quảng Thành Tử như vậy một ngoại nhân? Nhe răng không phục, mà nghe được Tử Nha Tiên nói như vậy. Mọi người tại đây vô luận là Quảng Thành Tử mấy người vẫn là Thông Thiên Môn Hạ mọi người cũng đều nhìn về Diệp Huyền. Mặc dù Thông Thiên Môn Hạ một đám người bên trong một ít hiểu chuyện người cũng đều rõ ràng chuyện này trách nhiệm tại Tử Nha Tiên cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Thế nhưng, làm bản thân sư huynh đệ cùng Nguyên Thủy Môn Hạ đệ tử nổi lên xung đột, mà tự mình đại sư huynh cuối cùng nhưng là xử phạt bản thân sư huynh đệ, này ít nhiều khiến trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Mà nhìn đến mọi người vẻ mặt, Diệp Huyền dĩ nhiên là minh lườm bọn hắn ý tưởng, lạnh lùng nhìn Tử Nha Tiên. Diệp Huyền không những không giận mà còn cười. Ồ, bất quá khảo chế rồi một cái linh hạc mà thôi. Còn nữa, người cảm thấy ta mạn phép che chở người ngoài thật sao? Mà đối mặt Diệp Huyền chất vấn, Tử Nha Tiên còn chưa mở miệng, chỉ nghe Trường Nhĩ Định Quang Tiên không nhịn được đi ra đạo. Đại sư huynh bớt giận, lần này, nhưng là chúng ta làm sai, xin mời đại sư huynh trách phạt. Vừa nói, âm thầm gắt gao kéo còn muốn mở miệng Tử Nha Tiên. Nhưng mà, đối với cái này, Tử Nha Tiên nhưng là không cảm kích chút nào. Tai dài đạo hữu đừng nhiều lời, ta xác thực không phục. Thấy vậy, Trường Nhĩ Định Quang Tiên chỉ có thể lặng lẽ lui ra. Mà nhìn đến Tử Nha Tiên như vậy, Diệp Huyền cười nhạt. Ồ, không phục có phải không? Ừ, bất quá, ngươi không phục cũng không quan hệ. Bởi vì rất nhanh ta thì không phải là đại sư huynh của ngươi rồi. Ngươi không phục ta là chuyện đương nhiên. Ngươi bị khu trục rồi. Từ đây, ngươi không còn là lão sư đệ tử. Tai dài, cho tới ngươi, xem ở ngươi có thể biết được chính mình sai lầm phân thượng, phạt ngươi đến sau núi diện bích ngàn năm. Quảng Thành Tử, chuyện này mặc dù trách nhiệm cũng không tại ngươi, thế nhưng ngươi đối đồng môn xuất thủ cũng là không đúng. Vì vậy, cũng phạt ngươi đi sau núi diện bích 300 năm, bọn ngươi có thể chịu phục. Mà nghe được Diệp Huyền lần này xử trí, nhất thời quả nhiên không có người đáp lại, bọn họ đều bị Tử Nha Tiên bị khu trục ra ngoài cái này xử trí cho kinh trụ. Hồi lâu, mọi người này mới phản ứng được, Đa Bảo do dự một chút, mở miệng nói, đại sư huynh, Tử Nha sư đệ mặc dù có sai, thế nhưng cái này xử phạt là không phải là quá mức rồi hả? Mà mấy cái khác Thông Thiên môn nhân cũng là rối rít hùa theo. Tử Nha Tiên càng là không nhịn được uống được. Thanh Huyền Tử, ta kính ngươi trước vào lão sư môn hạ gọi ngươi một tiếng đại sư huynh. Thế nhưng ta cũng là lão sư đệ tử, ngươi có tư cách gì xua đuổi ta? Mà đổi thành một bên Quảng Thành Tử mấy người cũng là không nhịn được nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn họ cũng không nghĩ đến Diệp Huyền sẽ xử trí như vậy Tử Nha Tiên. Thấy vậy, Diệp Huyền lạnh lùng quét mắt mọi người tại đây một vòng. Nhìn đến không người dám tiếp tục cùng hắn mắt đối mắt này mới nhìn hướng nhìn hắn chằm chằm Tử Nha Tiên, lạnh lùng hừ một cái. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, ngươi và ta để tài câu chuyện cách, hôm nay ta sẽ để cho ngươi làm một rõ ràng chuột. Chớ nói ngươi chỉ là lão sư, chính là một cái đệ tử ký danh, coi như là ngươi cũng như Đa Bảo mấy người bọn hắn như vậy là lão sư đệ tử nhập thất. Chỉ cần phạm vào để cho ta cảm thấy không thể bỏ qua sai lầm, ta cũng sẽ thanh lý môn hộ. Biết chưa? Sở dĩ tha cho ngươi một mạng, chẳng qua là cảm thấy ngươi tội không đáng chết thôi. Còn có Quảng Thành Tử mấy người các ngươi, mặc dù nói các ngươi là nhị sư bá môn hạ, thế nhưng, nếu như mắc phải sai lầm lớn, ta cũng sẽ giúp nhị sư bá thanh lý môn hộ. Hừ, còn không mau cút đi. Câu nói sau cùng, nhưng là hướng về phía Tử Nha Tiên nói, mà cảm nhận được Diệp Huyền trên người kia Đại La Kim Tiên đỉnh phong uy áp, biết rõ hắn không đang nói đùa, Tử Nha Tiên cắn răng một cái, ôm một tia hy vọng hướng Tam Thanh cung bái nói, lão sư cứu ta, nhe răng biết sai rồi, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé, cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.